Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, đây thật là một cái hố cha đồ chơi. 6-0, Leeds United đội thu được thắng lợi. Trận đấu này Leeds United đội đối thủ thực lực không mạnh. Trận đấu này thắng lợi cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Nhưng là đây đối với Joa cùng Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tới nói thì là rất bình thường. Có ý nghĩa, bởi vì bọn họ là thấy được World Cup biểu hiện. Đây tuyệt đối là một cái để cho người ta kinh diễm ra hòa. Tại trận đấu này bên trong, World Cup là hướng mọi người phô bày tài hoa của hắn. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá rất bình thường kích động. World Cup tiến công tài hoa vô cùng sắc bén. Đây là Leeds United đội hiện tại thiếu thốn nhất. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tin tưởng. Chỉ cần World Cup dung nhập đội bóng, Leeds United đội khẳng định phải cất cánh. Hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều đang cầu khẩn. Cầu nguyện World Cup có thể mau chóng dung nhập đội bóng. Cho Leeds United đội mới trợ lực. Mà lúc này, nước Anh các ký giả truyền thông cũng là báo cáo toàn bộ tin tức. Nhao nhao công bố Joa lại tại nước Pháp đào được bảo. Joa có phải hay không đã đem nước Pháp nhân tài cho đào rỗng rồi. Mà lại mỗi ngày các phóng viên cũng là kinh ngạc. Vì cái gì Joa từ đầu đến cuối muốn án lấy nước Pháp đến đào đâu? Vì cái gì không tại nước Anh đào đâu? Chẳng lẽ nước Anh liền thật không có cái gì thiên tài sao? Đây là để nước Anh fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông phi thường khó chịu một điểm. Giống như bọn hắn nước Anh bóng đá thiên tài liền so ra kém người Pháp. Các ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá cũng là nhao nhao công kích lấy Joa. Công bố Joa lúc một cái xính ngoại người. Ở thời điểm này, Joa tự nhiên là nhận lấy rất nhiều chất vấn cùng công kích. Rất nhiều truyền thông cũng là đang vì nước Anh đám thiên tài bọn họ bênh vực kẻ yếu. Vì cái gì Joa nguyện ý cho nước Pháp người trẻ tuổi cơ hội cũng không cho nước Anh người trẻ tuổi. Cơ hội đâu? Vì cái gì tên điên Joa muốn trợ giúp quốc gia khác bồi dưỡng người trẻ tuổi đâu? Tên điên Joa dắp tâm ở đâu? Trong đó, Zora Krasner lúc gào to nhất. Hắn nói ra, ta đã sớm biết tên điên Joa là như vậy người. Nếu không lúc trước ta làm sao lại không nguyện ý đem Leeds United câu lạc bộ bán ra cho hắn đâu? Rất bình thường, hiển nhiên hắn chính là nước Anh giới bóng đá một viên u ác tính. Nhất định phải đem hắn rút ra rơi. Chúng ta nước Anh bóng đá mới có thể quật khởi. Mới có thể siêu việt quốc gia khác. Xung kích cúp vô địch thế giới. Zora Krasner còn nói ra. Rất bình thường, hiển nhiên. Tên điên Joa cái này là cố ý. Hắn chính là hết lần này tới lần khác không đào móc nước Anh bản thổ thiên tài. Hắn chính là muốn đào móc quốc gia khác thiên tài. Để biểu hiện hắn lập dị không giống bình thường. Đến chế giễu nước Anh bản thổ đồng hành. Đây chính là một viên u ác tính. Nếu như không rút ra, nước Anh bóng đá liền thật xong đời. Mặc dù lời này không có cái gì căn cứ. Nhưng là vẫn có rất nhiều người ủng hộ Zora Krasner. Công kích lấy Joa. Joa phảng phất trở thành nước Anh tội nhân đồng dạng. Đương nhiên. Đại đa số người hay là rất bình thường lý trí. Bọn hắn đều không có phụ họa những này. Nhưng là cũng không người nào nguyện ý đứng ra vì trung thành nói chuyện. Bọn hắn đều không quan tâm những thứ này. Cho nên ở thời điểm này, Joa chịu phong bình cũng không khá lắm. Cho nên, hiện tại công kích Leeds United cùng trung thành người hay là có rất nhiều. Lúc này, rất nhiều nước Anh truyền thông cùng fan bóng đá đều là đem Leeds United xưng là quốc tế lính đánh. Thuê, công bố Leeds United là hất lên nước Anh đội bóng áo ngoài ngoại quốc đội bóng. Dạng này đội bóng hẳn là nhận toàn nước Anh chống lại. Thậm chí nước Anh fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông đều tuyên bố. FA ở thời điểm này hẳn là quy định. Mỗi chi đội bóng nhất định phải có được 8 vị trở lên nước Anh cầu thủ. Đội hình ra sân bên trong nhất định phải có được 5 vị nước Anh bản thổ cầu thủ. Hơn nữa còn hẳn là cho nước Anh bản thổ cầu thủ trẻ nhóm một cái xuất ra đầu tiên danh ngạch. Dạng này mới có thể cam đoan nước Anh bóng đá khỏe mạnh phát triển. Rất nhiều truyền thông đều công bố. Chính là bởi vì có Leeds United dạng này quốc tế lính đánh thuê tại nước Anh, đám cầu thủ tại giải ngoại hạng Anh không gian sinh tồn là càng ngày càng ít. Nước Anh hiện tại chính là đang lùi lại. Những này các ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá nhao nhao hô hào FA thiết lập mới ngoại viện quy tắc, hạn chế những này đáng chết quốc tế lính đánh thuê xuất hiện. Hiện tại chính lúc hẳn là từ Leeds United đội bắt đầu giết gà dọa khỉ. Những này cái gọi là bên trong viện binh tân chính ở thời điểm này lúc đưa tới rộng khắp chú ý. Nước Anh trong nước các truyền thông là điên cuồng thảo luận lấy những này tân chính. Cầm tương phản ý kiến hai phái nhân vật là điên cuồng tranh đấu. Nhao nhao công kích lấy đối phương. Mà nước ngoài rất nhiều truyền thông nhìn đến đây đều là nhao nhao cười to. Sau đó bọn hắn đều là giơ hai tay lên tán thành nước Anh làm cái gọi là tân chính. Thậm chí công bố nước Anh bóng đá liền không nên muốn ngoại viện. Toàn bộ từ nước Anh bản thổ đám cầu thủ tạo thành liền tốt nha. Dạng này nước Anh bản thổ cầu thủ liền có vô hạn không gian sinh tồn. Không có bất kỳ người nào lại đến nghiền ép ngươi không gian sinh tồn. Dạng này các ngươi nước Anh bóng đá liền muốn bay lên. Nước Anh bóng đá thì càng hẳn là cho người trẻ tuổi cơ hội. Đến nhất định tuổi tác bọn hắn nhất định phải trở thành đội bóng chủ lực. Còn trẻ như vậy cầu thủ liền có thể có được càng nhiều rèn luyện. Thành tài tỷ lệ liền cao hơn. Nước ngoài truyền thông cùng fan bóng đá nhao nhao công bố nước Anh truyền thông nói lên những này. Bên trong viện binh tân chính thật là quá tốt rồi. Có vượt thời đại ý nghĩa. Nhao nhao ủng hộ. Đương nhiên rất nhiều người cũng nhìn ra được. Những này nước ngoài truyền thông cùng fan bóng đá rất bình thường hiển nhiên là không có lòng tốt. Đám người kia nói đến những này liền căn bản không phải cái gì tốt lời nói. FA phương diện nhân viên công tác nhao nhao lắc đầu. Những này đáng chết truyền thông làm ra đều là thứ gì rác rưởi đồ vật. FA phương diện càng vốn cũng không có để ý tới những này một ngày ăn no không có chuyện làm truyền. Thông cùng fan bóng đá. Ra hết một chút chủ ý ngu ngốc. Đường phân cách xoa tự nhiên là nhìn thấy những này các ký giả truyền thông chỗ làm ra. Những này rác rưởi đồ vật. Xoa đối với chuyện này là khịt mũi coi thường. Không chút nào để ý. Xoa biết chỉ cần FA đầu không có động kinh. Bọn hắn chính là sẽ không đồng ý. Xoa hiện tại là thật không có tâm tình đến quan tâm chuyện này. Hắn hiện tại quan tâm là Albertini sự tình. Đúng vậy. Albertini xảy ra chuyện. Albertini tại ngày hôm qua huấn luyện bên trong thụ thương trọng thương. Theo đội y bước đầu chẩn bệnh, Albertini chỉ ít sẽ hưu thi đấu nửa cái mùa giải. Do là sợ ngây người. Mình rõ ràng đưa vào một giá trị bản thân vượt qua 2.000 vạn bảng Anh tiên phong Crespo A. Vì cái gì Albertini còn phải bị thương? Do là lập tức tiến vào siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống. Đi tới thanh nhiệm vụ, xem xét, ra một trận cười khổ. Cái này đáng chết hệ thống thật là quá hố cha a. Mẹ nó đây không phải tại cho mình đào hố a. Ra xem xét phía dưới, quả nhiên là hệ thống ban bố nhiệm vụ không có hoàn thành. Thanh nhiệm vụ thứ hai là màu đỏ trạng thái. Biểu thị không hoàn thành. Ra là thấy rõ, hệ thống giải thích là thuê cầu thủ không tính đưa vào. Lúc đầu Joa còn tưởng rằng là Crespo giá trị bản thân hiện tại đã không có 2.000 vạn bảng Anh nữa. Nha, nguyên lai không phải, mà là bởi vì Crespo là thuê, mà không phải dẫn vào. Cho nên nhiệm vụ này chưa tính hoàn thành. Joa thật là say, mẹ nó hệ thống cũng là một cái hố bức a. Người nhà nói sớm thuê không tính. Vậy lão tử liền đi cho ngươi đưa vào cả người giá 2.000 vạn bảng Anh cầu thủ a. Khẳng định thật là quá hố cha. Bất quá, không có cách nào. Nát giáp hệ thống nghiêu bức đâu. Doa trong lòng thở dài không thôi. Mình lần này thật là chủ quan. Leeds United đội lần này là tổn thất một vị vô cùng trọng yếu cầu thủ A. Cái này tiếp xuống Leeds United thế nhưng là khó khăn. Doa lúc này cũng là nghĩ đến World Cup. Hy vọng World Cup có thể mau chóng đỉnh lên đây đi. Bằng không Leeds United đội cái này mùa giải coi như thật phải xong đời. Doa là đi bệnh viện nhìn Albertini. Albertini tình huống là không thể lạc quan. Bác sĩ nói, Albertini tình huống là tương đối nghiêm trọng. Hắn hiện tại tối thiểu muốn nghỉ ngơi 2 đến 3 tháng mới có thể xuống đất. Về phần triệt để khôi phục nhanh nhất nửa năm, chậm nhất 1 năm, nói cách khác, Leeds United có khả năng muốn thiếu khuyết Albertini một cái mùa giải. Ra thật là bó tay rồi. Thương thế kia tình cũng thật sự là quá nghiêm trọng. Mà lại Albertini không so những người tuổi trẻ kia. Hắn hiện tại niên kỷ đã lớn. Lại thụ thương nặng như vậy. Bọn hắn rất có thể là không chịu nổi. Leeds United đội đám cầu thủ đều là đang vì Albertini lo lắng. Có lẽ chính là lần này thụ thương. Albertini liền muốn nâng lên cáo biệt chức nghiệp giới bóng đá. Chính Albertini biết được tin tức này thời điểm. Chính hắn đều là có chút mộng. Tâm tình thật không tốt. Do là nhìn ra Albertini cảm xúc rất hạ. Thậm chí trong ánh mắt tràn đầy ảm đạm. Do là thở dài một tiếng. Trong lòng cũng là tràn đầy áy náy. Do là an ủi. Dimitri, người an tâm dưỡng thương. Chúng ta Leeds United đội còn cần ngươi. Ta tin tưởng ngươi là rất nhanh liền có thể trở lại trong chúng ta. Chính ngươi muốn có lòng tin. Albertini mỉm cười. Nhưng là nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn. Do nói ra, ngươi phải tin tưởng chính ngươi. Nhiều năm như vậy sóng to gió lớn đều đến đây. Dạng này vết thương nhỏ căn bản cũng không gọi sự tình. Chúng ta đều tin tưởng ngươi. Dừng lại một chút, Do còn nói thêm. Mà lại, chúng ta trong trận có rất nhiều người trẻ tuổi. Rất nhiều người đều hy vọng ngươi có thể dạy bọn họ một vài thứ. Có lẽ tương lai ngươi có thể trở thành một huấn luyện viên bóng đá. Một mực lưu tại chúng ta Leeds United đội. Do là nói ra đáy lòng của hắn bên trong suy nghĩ thật lâu ý nghĩ. Hắn là hy vọng Albertini xuất ngũ về sau có thể tiến vào Leeds United huấn luyện viên tổ. Đem hắn cả đời này đối với bóng đá lý giải cùng kỹ thuật của hắn đều giao cho về sau đám cầu thủ. Hiện tại Leeds United đội hình bên trong thế nhưng là có rất nhiều rất có thiên phú giữa trận cầu. Thủ, do hy vọng những người này cũng là có thể đạt được Albertini chỉ điểm. Dạng này những tiểu tử này tương lai sẽ càng thêm lợi hại. Nghe được do, Albertini tâm tình là đã khá nhiều. Nói thật, Albertini thật không muốn sớm như vậy liền rời đi bóng đá. Hắn còn muốn cùng bóng đá nối lại tiền duyên. Doa cho hắn vài con đường này là rất không tệ. Albertini lập tức nói. Yên tâm đi. Đầu nhi. Ta sẽ hảo hảo dưỡng thương. Tranh thủ mau chóng trở lại đội bóng bên trong. Doa lúc này mới thở dài một hơi. Mặc dù không có để Albertini tâm tình mỹ lệ. Nhưng là Albertini tình huống so trước đó là đã khá nhiều. Cũng không có như vậy tiêu trầm. Doa là lưu lại cùng Albertini lại nói một trận lời nói. Sau đó hắn mới rời khỏi. Rời đi thời điểm. Doa là thở dài một tiếng. Đều là mình tạo thành dạng này bi kịch a. Đáng tiếc. Doa rời đi về sau. Leeds United đội cầu còn lại đám cầu thủ đều là đi tới bệnh viện. Vấn an Albertini. Những này đám cầu thủ đến thăm Albertini. Albertini tâm tình là đã khá nhiều. Không tại như vậy tiêu trầm. Bất quá. Albertini ở thời điểm này là đã tại bắt đầu cân nhắc xuất ngũ sự tình. Hắn hiện tại đối tại thân thể của mình thật là không có quá nhiều lòng tin. Hắn không cho là mình còn có trở lại sân bóng cơ hội. Thân thể của hắn đã không được. Cáo biệt sân bóng rất bình thường hiển nhiên là một kiện phi thường thời điểm khó khăn. Nhưng là Albertini biết, hiện tại là đến không thể không nói gặp lại thời điểm. Chuyện này hắn không có nói cho bất luận kẻ nào. Lưu tại đáy lòng của hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.